Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 145, Thiết Cốt Gem. Liền lúc trước, bay rung rinh cánh bay trở về sau, hướng Sally báo cáo nó mới tới tình huống. Nguyên lai nó vừa mới bay ra ngoài không chỉ là đi ra ngoài tìm thức ăn nguyên nhân, đồng thời cũng là tại bến tàu bay một vòng, thay Sally bọn họ điều tra tình huống đi. Có thuyền bè, theo Dolly ngón tay chỉ phương hướng nhìn, nguyên lai kia cái địa phương là chính lúc trước Sally thành lập bến tàu thời điểm, cố ý lưu lại dùng để cập bến thuyền buôn. Sally nhớ đó là cái này bến tàu một cái trọng yếu doanh thu điểm. Dựa vào thu qua lại cập bến thuyền bè quản lý phí dụng, thời gian mấy năm liền kiếm lấy tương đương với xây dựng bến tàu cuối cùng chi phí. Chẳng qua chỉ là nhiều ít Sally liền quên. Hắn nhớ cái này bến tàu hắn là giao cho một người khác xử lý. Chẳng qua là không biết tại cuộc động loạn này bên trong hắn có hay không xảy ra chuyện. Nhớ tới người kia, Sally tâm lý không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Ban đầu Sally quyết định ra biển làm hải tặc trước, đã từng mời qua hắn gia nhập băng hải tặc, có thể là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn cự tuyệt Sally mời. Nếu không hiện tại Sally băng hải tặc liền không biết là 5 người, mà là 6 người. Mặc dù hắn lá gan có chút, mà còn tính cách có chút yếu kém, có chút không quá thích hợp làm hải tặc. Nhưng là khi ban đầu Sally đang kiến thiết vương quốc Goa thời điểm hắn chính là giúp bận rộn. Cái này bến tàu xây dựng thêm chính là tại hắn dưới sự chủ trì hoàn thành. Các loại, chờ, Sally xuất tiền xuất lực đem bến tàu xây dựng tốt sau đó, còn đem cái này cái địa phương quyền quản lý cùng quyền kinh doanh toàn bộ đều giao cho hắn. Có thể thấy Sally đối với, đúng, hắn tín nhiệm cùng coi trọng. Đúng, Sally bội kiếm mưa to, chính là hắn giúp đỡ nhờ cậy người cho Sally chế tạo. Bất quá nghĩ đến đây cái, Sally nhất thời lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không biết khi hắn thấy mưa to lúc này dáng vẻ thời điểm, hắn sẽ là như thế nào biểu tình. Ít nhất một trận căm phẫn chỉ trích nhất định là miễn không. Người này chính là Sally đã từng tài vụ đại tổng quản sau đi. Ken, nhìn dáng dấp, hình như là một chút thuyền hải tặc A. Tại hướng Sally báo cáo thời điểm, Dolly cũng đã làm rõ ràng làm có tình huống. Là tới cướp bóc sao? Sally nhìn xa xa ngừng lại mấy chiếc thuyền hải tặc không có vấn đề nói. Lên đúng là mỉa mai. Đã từng bởi vì Sally cường lực tiến công, cái này cái quốc gia trong lúc nhất thời trở thành mọi người đều biết hải tặc cấm địa. Bởi vì hải tặc là một cái rất cường lực tiêu phí quần thể. Cho nên nơi này không cấm chỉ hải tặc tiến vào, nhưng là lại là không có có hải tặc dám ở chỗ này gây chuyện. Nhưng là không biết vì cái gì từ cái này cái quốc gia bảo hộ thần ao lúc Sally bị cái kia siêu tân nhân cho hại chết sau này, cái này cái quốc gia vì vậy mà xảy ra bạo loạn. Mặc dù không biết chuyện đã xảy ra là cái gì, nhưng là những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hải tặc chỉ cần lúc không có tiền sau khi, tùy thời đều có thể tới cướp bóc một phen. Cái này cái quốc gia thật sự là quá có tiền. Hết lần này tới lần khác số tiền này lại lượng lớn nắm ở không có có sức mạnh trong tay người. Thất phu vô tội, hoài ngọc tội khác. Dêm thoáng cái liền uống sạch rượu ly rượu chát. Ôm men say, vui vẻ như vậy nghĩ đến. Dêm thuyền trưởng, hôm nay chúng ta thu hoạch rất tốt. Lại cướp bóc mấy cái thôn. Bất quá thật, nơi này thật quá có tiền. Ai có thể nghĩ tới liền những thứ kia thôn rách, vậy mà ẩn tàng nhiều tiền như vậy đây. Lúc này ngay tại dêm bên phải hạ tọa, một cái râu quai nón trung niên nam nhân trong tay cũng là bưng ly rượu, hướng dêm giảng thuật hôm nay quan sát. Ta mệt, ta nghĩ đi nghỉ ngơi. Tại dêm bên trái hạ tọa là ngồi một cái lớn lên hơi lộ ra nhã nhặn nam nhân trẻ tuổi, hắn nhìn qua thật giống như không có thói quen cái này party không khí. Cho dù là ngồi ở dêm thuyền trưởng phía dưới thứ nhất cái vị trí, nhưng khi nhìn người chung quanh dáng vẻ, cùng hắn kéo ra rõ ràng khoảng cách, mà nay chúa trời góc sắt thép băng hải tặc thuyền trưởng thiết cốt dêm là ngồi ở phía trên nhất vị trí, chỉ thấy trên đầu của hắn mang một cái màu đỏ hải tặc mũ. Cầm trong tay một cái cực kỳ lớn ly rượu. Trong ngực ôm một cái nhìn biểu tình không thế nào tình nguyện thiếu nữ trẻ tuổi. Ha ha ha, Môn, không cần khách khí, đều phải tận tình ăn uống. Hôm nay thu hoạch rất tốt. Các loại, chờ, mọi người ăn uống no đủ sau. Tại đi làm một nhóm. Cái này cái quốc gia có vô số vàng bạc tài bảo đang đợi chúng ta. Ha ha ha, lúc này bị thủ hạ cung order đừng cao hứng dêm. Lại là uống một hơi cạn lần nữa rót đầy rượu ngon. Tuân lệnh, thuyền trưởng. Tiếng trả lời thanh âm lớn vô cùng âm thanh. Đây là bởi vì dêm băng hải tặc là một cái có được 800 thủ hạ đại hình băng hải tặc. Sắt thép băng hải tặc là Đông Hải trừ Crick băng hải tặc ở ngoài số người nhiều nhất băng hải tặc. Mà dêm bản thân, càng bị hải quân treo giải thưởng 14 triệu berry hải tặc. Tại trung bình treo giải thưởng chỉ có 3 triệu berry Đông Hải. Có được 800 thủ hạ dêm là hoàn toàn xứng đáng đại hải tặc. Mà từ Crick tiến vào đại hải trình sau khi thất bại. Crick băng hải tặc chia 5 xẻ 7. Crick bản thân cũng bị người cắt đứt tứ chi. Không biết tung tích. Cho nên sắt thép băng hải tặc bây giờ là Đông Hải mạnh nhất băng hải tặc. Đến, người cũng uống. Đang cao hứng dêm một cái kéo qua bên cạnh hắn vị này lớn lên đẹp vô cùng thiếu nữ. Nâng cốc ly đưa tới miệng nàng vừa cưỡng bách nàng uống vào. Đáng thương cô gái này rõ ràng không biết uống rượu. Lại bị dêm rót trên người đều là mùi rượu. Gây mũi mùi rượu để cho thiếu nữ không ngừng được ho khan. Ha ha ha, thấy thiếu nữ quẫn thái sau. Dêm cười càng vui vẻ. Hôm nay sở hữu chiến lợi phẩm. Dêm hài lòng nhất chính là trước mắt cái này gọi là khả na thiếu nữ. Mà thiếu nữ khả na căn bản không dám phản đối dêm ý nguyện. Cho dù là bị hắn ngay trước mọi người giễu cợt, cũng không dám có không chút bất mãn nào thần sắc. Chỉ có thể miễn cưỡng cười vui đi theo cười xòa. Isia Bruce, không muốn quang nhớ những thứ này lời hay. Nhớ phải tùy thời chú ý đề phòng. Phòng ngừa lên nghĩa quân người công đánh tới. Mặc dù ta không sợ bọn họ, nhưng là lãng phí chúng ta tầm bảo thời gian liền không được. Trêu chọc hoàn mỹ nữ sau. Dêm lập tức bản chính khuôn mặt lên chính sự. Phải, thuyền trưởng, bên phải hạ tọa là quai hàm nam nhân nghe được dêm phân phó lập tức cung kính đáp lời. Pharaoh, người đi kiểm lại một chút hôm nay thu hoạch. Nhìn chúng ta một chút hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu thu hoạch. Nhớ mang nhiều những người này. Coi là rõ ràng nhiều chút. Phải, thuyền trưởng, ta liền tới đây. Ngồi ở bên trái hạ tọa nhã nhặn nam nhân nghe vậy cũng là khom người lĩnh mệnh. Bất quá mặc dù thần sắc hắn cũng không phải rất cung kính. Nhìn về phía dêm ánh mắt cũng là tràn đầy khinh bỉ. Ừ, đi làm việc đi. Dêm rất hài lòng hai người thủ hạ thái độ. Sau đó hắn thì tùy phất tay một cái. Để cho bọn họ đi làm việc. Nhưng là đang lúc này, một cái hải tặc đệ đầu đầy đại hãn chạy tới. Vừa chạy còn một bên kêu, không được. Thuyền trưởng, có địch nhân đánh vào tới. Các huynh đệ không ngăn được. Cái gì? Địch nhân lại có bao nhiêu người? Địch nhân, người tới có 4 cái. Nhưng là động thủ chỉ có 1. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.